Xích Tâm Tuần Thiên, chương 301, một chút hàn tinh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút hàn tinh xuất hiện tại hầu cốt diện giả trong mắt. Vừa xuất hiện, loại này cực hạn phong mang cũng đã xuyên qua khí lưu. Lấy duệ phá duệ, kia thế động kim liệt thạch. Giây lát đã tới, hầu cốt diện giả phát ra một tiếng quái khiếu. Cốt hầu pháp tướng lóe lên rồi biến mất. Cả người tại nửa đường lộn vòng. Nhất phi trùng thiên, liên tục chuyển đổi 9 loại phương vị. Mới rốt cục đợi đến điểm này hàn tinh thế suy. Người kia hai tay run lên. Đã nhảy ra hai cây chùy thủ. Trước người đan sen, keng, hắn liền lùi lại 7 bước. Mới đứng vững, mà cũng rốt cục thấy rõ. Xuất hiện tại trước mặt về điểm này hàn tinh là cái gì? Đó là một thanh lơ lửng giữa không trung phi kiếm. Mũi kiếm thẳng đến hầu cốt diện già. Tại thanh dương chấn mọi người chấn động ánh mắt chung. Hướng tiền miễn cưỡng đi phía trước vừa đứng. Người kia đằng long cảnh tu vi không hề nữa che giấu. Gộp ngón tay lại chẳng qua là vẽ một cái. Chuôi phi kiếm bỗng nhiên chớp tắt. Phát ra sắc bén cực điểm tiếng rít, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ, lại đến hầu diện lúc trước, thỏ diện hỗ trợ, hầu cốt diện giả chút nào nghiêm túc, trước tiên triệu hoán trợ thủ, đồng thời vận lên bạch cốt pháp tướng, thân trên không trung nhanh nhẹn linh hoạt lộn vòng, lưu lại hư ảnh tầng tầng lớp lớp, bạch cốt đạo 12 thần cùng bí pháp có sở trường riêng. Tại hầu diện nơi đây, kia pháp tướng liền tinh thông tốc độ, nhanh nhẹn linh hoạt bách biến, được xưng thần hành, so với phi kiếm kia nhưng lại cũng tựa như không thua linh hoạt. Trong lúc nhất thời, đồng thời xuất hiện hai cái truy kích chiến trường, long diện truy kích Khương Vọng, hướng tiền phi kiếm truy kích hầu diện, mà bên kia, thỏ cốt diện giả đã nhảy lên thật cao, trực tiếp một cái nâng cao chân. Vào đầu áp xuống, chính là muốn phá vỡ chiến cuộc. Vẻn vẹn từ kia lạnh thấu xương tiếng gió, liền đủ thấy này thức chi uy. Nhưng thấy hoa mắt, trước người thế nhưng xuất hiện hai cái nhắm vào phi kiếm lạc phách hán tử. Lại là Trúc Bích Quỳnh đúng lúc phát động ảo thuật. Uống ha, thỏ diện khẽ kêu một tiếng. Thần quấn bích quang, nhưng lại trực tiếp lấy đằng long cảnh đỉnh điểm tu vi. Đem chướng mục ảo thuật chấn phá. Trúc Bích Quỳnh hộc máu trở lui. Nhưng có này một ngăn, hướng tiền đã động đến ngón trỏ. Hàn mang một đâm hầu diện, lại lóe lên, đã bước gần thỏ diện lưng. Thỏ cốt diện giả không thể không xoay người lại. Một cái roi chân đổi chiều. Muốn ngăn kiếm thế, đối mặt ta, ngươi dám trở về kiếm. Hầu diện tiếng quát chưa dừng lại. Người đã giao xong chùy, sai cắt vào phía trước cổ họng. Chùy thủ chưa đến, hai đạo sắc bén tuyến đã trước rũ ra. Hướng tiền đành phải tránh lui, đồng thời khiêu khích phi kiếm. Bỏ qua thỏ diện, trở về ngự trước người. Keng keng keng keng, chùy thủ cùng phi kiếm liên tục giao kích. Nhi tại không trong đó thỏ cốt diện giả trực tiếp bắn người mà lên. Thần quấn bích quang. Nâng đầu gối vọt tới Trúc Bích Quỳnh. Nàng quyết ý trước giết chết cái này cản trở. Lại xoay người lại cùng hầu diện cùng đánh. Trúc Bích Quỳnh liên tục dẫn động ảo thuật. Nhưng lại không cản được thỏ diện mảy may. Thực lực sai biệt quá lớn. Nàng căn bản không cách nào mê hoặc thỏ diện mắt. Ảo thuật liên tiếp bị phá. Cũng ngăn không được khóe miệng máu tươi tràn đầy. Thỏ diện nâng đầu gối đã gần đến. Nhưng bỗng nhiên ngưng động không xoay tay lại. Bắt được một thanh vẫn còn tại rung động trường đao. Nàng quay đầu nhìn lại. Chính nhìn độc cô ánh mắt. Nhìn đôi mắt này. Từ kiên định chuyển làm kinh loạn. Chuôi này đao tức là độc cô tiểu vì cứu Trúc Bích Quỳnh mà quăng ra. Nàng đã luyện một đoạn thời gian võ nghệ. Kình lực chính xác đều không thiếu khuyết. Khó được chính là nắm bắt thời cơ chi tinh xác thực. Nhưng mà đối với thỏ diện như thế cường giả mà nói, hiện tại quả là quá tầm thường chút ít. Có thể vào lúc này, lại có một cái kiên định dũng cảm âm thanh vang lên. Thành Dương trấn các huynh đệ. Phía sau chính là Gia Hương. Chúng ta còn có thể lui sao? Phải. Hồ Xuyên Tử. Cái này bình phàm. Chắc nịch Hán Tử. Làm một cái nam nhân. Giơ lên đao của hắn. Đệ nhất hướng về phía siêu phàm tu sĩ phát khởi xung phong. Theo chân bọn họ liều mạng. Hắn hô. Hắn cũng nói không nên lời quá ưu việt lời mà nói. Chỉ có thể làm như vậy ba ba cứng rắn gào thét. Nhưng hắn dũng cảm, kiên định, không có chút nào lùi bước. Hưu, một thanh trường đao. Độc Cô Tiểu vì giải quyết Trúc Bích Quỳnh mà quăng ra chuôi này trường đao. Bị Thỏ Diện lấy mạnh ra gấp trăm lần tốc độ cùng lực lượng văng. Trực tiếp đem Hồ Xuyên Tử thân thể xuyên qua. Luôn luôn tiêu xả đến mọi người phía sau Thanh Dương trong trấn. Thật sâu ghim đến một mặt trên vách tường. Rung động không thôi. Hồ Xuyên Tử khó khăn quay đầu. Không nhìn hướng chính mình trống rỗng ngực. Mà là, nhìn thoáng qua Tiểu Tiểu. Ầm ầm ngã xuống đất. Trận này đem hết toàn lực xung phong. Liền khinh địch như vậy liền chấm dứt. Đối với Thỏ Diện mà nói. Không bằng giết chết một con kiến phức tạp. Sau lưng hắn, vốn đã sôi trào lên. Bắt đầu xông về phía trước Thanh Dương trấn sảnh các võ giả. Cước bộ líu lo mà dừng. Tất cả phẫn nộ, dường như cùng dũng khí chi hỏa cùng nhau. Bị dễ dàng dập tắt rồi. Khổng lồ như vậy thực lực sai biệt dưới. Bọn họ xung phong liều chết kết cục. Còn có thể đủ so với Hồ Xuyên Tử. Tốt hơn chỗ nào? Độc Cô Tiểu giật mình. Dường như mất đi nói chuyện năng lực. Dường như cũng không biết như thế nào nhúc nhích. Liền chẳng qua là ngơ ngẩn nhìn. Nhưng mà người nào lại sẽ để ý những thứ này phổ thông? Bình phàm, không thể ra sức người. Người nào sẽ để ý tâm tình của bọn hắn? Ta nói gì tới? Hướng Tiền âm thanh, hắn cúi đầu cười. Đang cười nói như vậy. Oanh oanh oanh, oanh oanh oanh, trầm thấp, gấp gáp oanh oanh tiếng. Thanh âm này tại Thanh Dương trấn bốn phía vang lên. Dày đặc ngắn ngủi, liên tiếp không ngừng. Có hàn mang, chi chít hàn mang từ bốn phương tám hướng, từ rất nhiều trong góc, hướng hướng Tiền tụ lại. Đợi những thứ kia hàn mang nhích tới gần, mới gọi người có thể thấy rõ. Đó là một thanh thanh phi kiếm hư ảnh. Đây là Hướng Tiền tại Khương Vọng thỉnh cầu xuống mới bày kiếm trận. Tất cả phi kiếm hư ảnh đều phóng đến Hướng Tiền trước mặt. Đầu nhập hắn trước người kia một thanh trôi nổi chân thực trong phi kiếm. Lóe lên rồi biến mất. Đây hết thảy phảng phất là ảo giác. Tốt như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Chỉ có Hướng Tiền. Với hắn phi kiếm. Hắn vẫn là cái kia lạc phách bộ dạng. Dâu ria xồm xoàm. Treo một đôi không sao cả mắt cá chết. Có thể hắn phi kiếm đã hoàn toàn bất đồng. Không cần miêu tả cái gì phong mang. Nó chính là phong mang bản thân. Nhưng kiếm trận biến mất đồng thời. Hướng Tiền ngón trỏ hơi gấp. Một bắn ra. Phi kiếm cuồn cuộn nổi lên không gì sánh được giữ tợn mũi nhọn cuồng tiếng huýt gió. Tiêu xạ mà ra. Xuyên qua toàn bộ hỗn loạn khí lưu. Không gian. Nguyên khí, đạo thuật lực lượng, đều không có thể trở thành trở ngại. Hầu cốt diện giả trên không trung nhanh chóng chuyển, bộc phát ra mạnh nhất tốc độ, giải phóng cực hạn trạng thái thân pháp. Chân chính hiển hiện thần hành nhanh chóng, nhưng ngay tại xuống trong nháy mắt, đã như vải rách túi một dạng. Té ngã trên đất, toàn bộ thông thiên cung đều hỏng mất. Thân thể giống như cái sàng giống nhau không ngừng ống thoát nước xuất đạo nguyên. Đến chết, vẫn mở to hai mắt nhìn. Không dám tin, Thỏ Cốt Diện Giả không nói hai lời. Tức hướng Long Cốt Diện Giả bên cạnh bay rút lui. Hướng Tiền thật cũng không nóng lòng truy kích, mà là hướng Hồ Xuyên Tử bên cạnh thi thể đi. Hắn chưa nói tới cùng Hồ Xuyên Tử có cái gì cảm tình. Cũng không phải là người kia bi thương. Nhưng hắn quả thực đích xác tại Hồ Xuyên Tử trên người. Thấy được cái kia vô lực chính mình. Ta nói gì tới? Hướng Tiền lại hỏi như vậy một câu. Hắn nhìn Hồ Xuyên Tử thi thể nói. Ngươi xem, như thế nào nỗ lực cũng vô dụng sao? Hắn nửa ngồi xuống, muốn tiện tay khép lại Hồ Xuyên Tử cần phải chết không nhắm mắt mắt. Nhưng là khi hắn cúi đầu thời điểm, hắn ngây ngần cả người. Hồ Xuyên Tử quả thực đích xác là chết rồi. Vô dụng, vô lực, thoạt nhìn cơ hồ chút nào vô giá trị chết đi. Nhưng hắn trước khi chết biểu cảm, thế nhưng rất thỏa mãn. Cách chương.